One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 544, tuyệt đối băng quyền. Bên này, tất cả bộ tộc dũng sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tại mấy ngàn dũng sĩ phương trận trước đó, thình lình đứng đấy Hakuen, Man Vương, As, Olaf, Braum cùng Gragas 6 người. Ngoại trừ Hakuen bên ngoài, tất cả mọi người thần sắc đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Oanh, bên trên bình nguyên thình lình truyền đến một tiếng nổ vang. Lập tức liền nhìn thấy những này Boy and His Yeti nhóm tại khoảng cách bộ tộc còn có 5 khoảng trăm thước trực tiếp ngừng lại cầm đầu. Chính là Boy and His Yeti Nunu. Boy and His Yeti Nunu dưới trướng thì là 1000 Boy and His Yeti đại quân. Nguyên bản bọn hắn là bình yên sinh hoạt tại vĩnh đống đài nguyên chỗ sâu. Nhưng là một ngày nào đó, bởi vì một loại nào đó phù văn lực lượng tác động, Boy and His Yeti Nunu cuối cùng vẫn mang theo bộ tộc của mình đạp về hành trình. Hiện tại, chính là muốn kịch chiến thời điểm. Boy and His Yeti dưới trướng cũng không phải là người tuyết, mà là vĩnh đống đài nguyên bên trên vượn tuyết. Mỗi một đầu vượn tuyết đều lực đại vô hạn, hết sức kinh người. Cũng bởi vậy, cái này một chi chỉ có 1000 Boy and His Yeti tạo thành lúc đầu đại quân, kỳ thật thực lực cũng không thể khinh thường. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút đối diện Boy and His Yeti Nunu. Bất quá cả người lại là không nói thêm gì. Một trận chiến này liền giao cho ta đi, để ngươi người nhìn xem liền tốt. Hakuen đương nhiên là muốn để Man Vương tiếp tục giữ lại thực lực. Không phải cho dù nhặt tốt Froliot tàn cuộc, bên này muốn ổn định xuống đi còn không biết cần hao phí bao lâu. Ân, nghe được người này thời điểm, mọi người tại đây không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Từng cái thần sắc quái dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Lấy lực lượng một người đối kháng 1000 tên cường đại Boy and His Yeti đại quân. Khả năng này a, bọn hắn nhưng không cảm thấy Hakuen có thể làm được điểm này. Nhưng mà Hakuen lại không cho Man Vương đám người tiếp tục nói nhảm đi xuống cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, sau đó cũng đã xuất hiện ở chiến trường vị trí trung ương. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao? Olaf nhìn xem Man Vương hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hakuen các hạ thực lực hoàn toàn chính xác không dung tiểu quan. Có lẽ hắn thật có biện pháp nào đối phó Boy and His Yeti cũng không nhất định. Man Vương song Olaf nói ra, nếu như đến lúc đó hắn có thời điểm nguy hiểm, chúng ta lại ra tay cũng còn kịp. Tốt, Olaf nhẹ gật đầu, cả người cái này mới không nói thêm gì tiết. Ân, Nunu khi nhìn đến Hakuen thời điểm, không khỏi lộ ra 10 phần hiếu kỳ. Tới đi, Hakuen nhàn nhạt xông Nunu nói ra. Một mình ngươi, đến đối phó chúng ta. Nunu không khỏi ngây ngẩn cả người. Là, Nunu lắc đầu, lập tức nhìn thoáng qua mình dưới trướng Boy and His Yeti đại quân. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hướng phía trước xông lên. Đi tới khoảng cách Hakuen 100 mét có hơn địa phương. Đã một mình ngươi, như vậy, ta cũng một người tới đối phó ngươi. Quang quác, đại nhân vạn tuế, tại Nunu sau lưng, không khỏi truyền đến vượn tuyết nhóm cùng các kỵ sĩ tiếng hoan hô. Nunu mỉm cười, cả người lập tức thần sắc siết chặt, bộ mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen lấy Nunu một chút. Cả người không có chút nào do dự, một cái lắc mình liền thình lình hướng phía Nunu phương hướng hung hăng kích đu qua. Đây là chiến trường, Hakuen cũng không muốn trên chiến trường lãng phí thời gian. Cái gì? Nunu không khỏi giật mình, bất quá cả người tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy hắn dưới hông vượn tuyết phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm. Huyết chi sôi trào. Theo tiếng gầm gừ kích động, vượn tuyết thân thể cùng lực lượng phảng phất đều chiếm được cường hóa cùng tăng lên. Không chỉ có như thế, tại sau lưng những này vượn tuyết cũng giống như bị cảm nhiễm. Từng cái đi theo Ô Ngao kêu lên. Vào lúc này, chỉ thấy Hakuen thân thể bên trong không khỏi trực tiếp phân ra vô số màu đen tàn ảnh. IBM, thời khắc này IBM hoàn toàn là thuộc về hình người long thân băng vải quái vật. So sánh với trước đó đều càng để cho người cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ có như thế, những này IBM trên thân còn không ngừng phun đã tuôn ra lạnh lùng khí tức. Cái gì? Khi nhìn đến vô số quái vật từ Hakuen thân thể bên trong phun trào lúc đi ra, Man Vương dưới trướng đại đa số bộ tộc dũng sĩ đều sợ ngây người. Đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Cũng may những này IBM cũng không phải là đối phó bọn hắn, mà là đối phó Boy and His Yeti nhóm. Hô hô, vĩnh đống đài nguyên bên trên ngoại trừ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn thủy triều bên ngoài, còn có thể rõ ràng nhìn thấy một mảnh nước thủy triều đen kịt. Sau một khắc, hai cỗ thủy triều liền trực tiếp phun trào ở cùng nhau. IBM cùng Boy and His Yeti đại quân đã hung hăng tư giết, mưa đá công kích, ầm ầm. Lúc này chỉ thấy theo Nunu không ngừng chấn động, ở trước mặt của hắn thình lình ngưng tụ ra vô số mưa đá. Những này mưa đá mỗi một cái nhìn đều phảng phất là có lớn nhỏ cỡ nắm tay, với lại hiện ra bất quy tắc hình thái, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Oanh, lập tức liền nhìn thấy những này mưa đá đang cuộn trào đi ra trong nháy mắt, thình lình điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen kích đu qua. Tốc độ lộ ra đến vô cùng hung mãnh. Hakuen thần sắc lạnh lùng, tại đối mặt Nunu mưa đá công kích lại là lộ ra mười phần lạnh nhạt thong dong. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khuấy động, vô số đấu khí trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên phun trào ra. Phanh, Hakuen một quyền vung vẩy mà đi. Vô số mưa đá ở trên bầu trời nổ tung ra, trực tiếp hóa thành vô số ngươi phấn. Hakuen không có chút nào do dự, chỉ thấy cả người hắn không khỏi nhanh chóng một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh hướng lấy Nunu phương hướng trùng điệp đánh tới. Dùng cái này đồng thời, vượn tuyết cũng mang theo Nunu điên cuồng hướng lấy Hakuen bên này mà đến. Tuyệt đối băng quyền. Tại khoảng cách Hakuen còn có mấy trăm mét thời điểm, chỉ thấy nỗ tốt cùng vượn tuyết bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Cái nhảy này trực tiếp có hơn trăm mét cao. Lập tức ở trên bầu trời thời điểm, Nunu cùng vượn tuyết thân thể không khỏi nhanh chóng khuấy động, cuối cùng tạo thành cấp tốc băng tuyết gió lốc. Mà băng tuyết gió lốc một mặt đối Hakuen lại như là một cái nắm đấm. Oanh! Hakuen lạnh lùng quét qua, lập tức nắm nắm đấm cả người trùng điệp hướng phía băng tuyết gió lốc oanh kích tới. Phanh, theo Hakuen cùng băng tuyết gió lốc ở trên bầu trời khuấy động thời điểm, vô số khí tức không khỏi ngang nhiên khuấy động, ở trên bầu trời thời điểm cũng không khỏi nhanh chóng bắt đầu bay vòng vòng. Ầm ầm, cùng đi thả tuyết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.